ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của em, Tiểu Đồng đột nhiên hô to một tiếng, đôi mắt to chớp chớp phát ra ánh sáng, long lanh nhìn về phía cổng sắt. Hướng Tử Mặc dướn cổ ra ngoài xem, chẳng thấy gì. Không có mà, Tiểu Đồng nhảy xuống khỏi xích đu, đôi chân ngắn ngủn lon ton chạy đến bên cổng sắt. Cùng lúc đó, bóng dáng cao lớn của Trung Cần cũng xuất hiện trong tầm mắt các bạn nhỏ. Hướng Tử Mặc há hốc miệng, kinh ngạc thốt lên. Wow, sao em cảm nhận được hay vậy? Ba ơi, Tiểu Đồng lay cánh cổng sắt kêu loảng xoảng. Trung Cần đón hai đứa trẻ, giải thích với Hướng Tử Mặc rằng mẹ cậu bé vẫn đang tăng ca, sẽ đưa cậu bé về sở tìm mẹ trước. Sau đó anh ôm Tiểu Đồng trong lòng, tay nắm tay Hướng Tử Mặc, đứng ở cửa nói chuyện với cô Trang. Nghe cô Trang nói Tiểu Đồng hôm nay nhìn Trung rất ngoan, nhưng lúc ăn cơm hơi kén ăn, còn bỏ đồ ăn của mình vào bát của bạn khác. Trung Cần ôm Tiểu Đồng đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa phê bình hành vi không đúng của cô bé hôm nay. Không muốn ăn thì có thể nói với cô giáo trước, sao lại bỏ đồ ăn vào bát của bạn được. Trung Cần vừa dạy dỗ con gái vừa nói, nhưng giọng điệu không tính là nghiêm khắc. Tiểu Đồng khoanh tay nhỏ rụt vào lòng bố, cố gắng giải thích. Tại vì, Miêu Nguyệt Nguyệt muốn nhanh mọc ra một cái chân mà. Cái gì lung tung rối loạn vậy? Trung Cần không hiểu, đặt Tiểu Đồng vào ghế trẻ em. Con không được ngắt lời. Ba đang nói chuyện kén ăn của con bỏ rau vào bát bạn là không đúng, hiểu chưa? Tiểu Đồng giải thích không rõ ràng lắm, sốt ruột vỗ vỗ trán. Ôi giời, con đang giúp bạn ấy mà. Hướng Tử Mặc dường như hiểu ra điều gì, cậu bé giúp giải thích. Chú ơi, có lẽ em ấy nghĩ ăn nhiều thịt thì chân sẽ mọc ra, nên em ấy mới cho bạn Miêu Thanh Nguyệt thịt viên của mình. Cậu bé hiểu chuyện, Hướng Tử Mặc lại quay đầu kiên nhẫn nói với Tiểu Đồng. Tiểu Đồng ơi, dù ăn nhiều thịt đến mấy thì chân bạn ấy cũng không mọc ra đâu. Con người một khi mất chân rồi thì sẽ mất vĩnh viễn. Trung Cần ngồi ở ghế lái, anh không khởi động xe, hai tay nắm vô lăng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ phía sau. Nghe đến đó, anh quay đầu lại hỏi. Tiểu Đồng, hôm nay con cho bạn thịt viên đúng không? Tiểu Đồng ngồi thẳng trong ghế trẻ em, đôi mắt to trong ánh sáng lúc tối phát ra vẻ u uẩn. Dạ, ba ơi, chân người thật sự không mọc ra được sao? Cô bé sờ sờ tóc mình, kỳ lạ, tóc cô bé cũng bị cắt. Nhưng Nhiêu Thi Thi nói rất nhanh sẽ mọc lại, cô bé còn tưởng chân cũng nhanh mọc lại được. Trung Cần một tay giữ vô lăng, quay người lại. Đầu ngón tay hơi lạnh cọ cọ vào đỉnh đầu Tiểu Đồng. Ừ, không mọc ra được, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu. Sau này các con cứ chơi với bạn bình thường là được. Hôm nay là cuối tuần, Trung Cần không phải đến đồn công an. Sau khi tập thể dục buổi sáng về thì ở nhà dọn dẹp. Anh không thích có người khác trong nhà. Ngày thường việc vệ sinh đều do anh tự làm. Hơn nữa anh có chút sạch sẽ quá mức, không yên tâm người khác quét dọn. Thế nào cũng phải tự mình làm một lần mới yên tâm. Tháo vỏ chăn đem bỏ vào máy giặt, chuông cửa vang lên vài tiếng, Tiểu Đồng lái chiếc xe trượt scooter mới của mình, một chiếc xe có bánh xe tĩnh âm, đến ban công tìm ba. Có người đến, có thể là một chú mặc áo vàng. Cô bé nói chú mặc áo vàng là nhân viên giao hàng nhanh, Trung Cần trong khoảng thời gian này mê mẩn mua đồ cho con gái trên mạng, hầu như ngày nào cũng có chuyển phát nhanh đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Tiểu Đồng, chú mặc áo vàng thật sự là người tốt, lần nào cũng mang đến rất nhiều thứ hay ho. Cô bé nghĩ là vì mình ngoan nên người ta mới mang đồ đến cho mình, hoàn toàn không nghĩ đến những thứ đó đều là tiền giấy của ba đổi lại. Hôm nay quả nhiên lại có rất nhiều đồ được giao đến. Trung Cần giúp cô bé mở gói, cô bé thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ thay giày ở chỗ huyền quan xem xét quà mới. Lát sau, Tiểu Đồng lái xe trượt scooter tìm đến Trung Cần đang ở ban công trải giày cho cô bé. Ba ơi, đây là cái gì? Tiểu Đồng duỗi tay dài, ném một chú vịt con màu hồng phấn xuống ao. Trung Cần nhìn con vịt nhựa rất trừu tượng kia, sống chết không nhớ ra đây là cái gì. Gần đây mua hàng online nhiều quá, chính anh cũng ngơ ngác. Anh đưa tay ra vòi nước rửa bớt bọt biển, tiện tay cầm chiếc khăn lông lau khô tay, rồi theo Tiểu Đồng vào chỗ huyền quan. Hai ba con ngồi xổm trên sàn huyền quan nghiên cứu nửa ngày, Trung Cần mới đọc được từ bản hướng dẫn. Đây là máy tạo bọt chạy bằng điện, là quà tặng khi mua bộ sữa tắm. Con muốn chơi, Tiểu Đồng căn bản không biết máy tạo bọt chạy bằng điện là cái gì, nhưng chỉ cần là đồ chơi thì cô bé nhất định phải chơi thử. Đừng nghịch, ba nghiên cứu một chút đã. Trung Cần làm theo hướng dẫn, trước tiên vặn đầu vịt ra, đổ một ít sữa tắm vào bên trong, rồi vào phòng tắm, thêm một ít nước vào máy tạo bọt. Bật công tắc, bọt dày đặc từ cái mông nhỏ của chú vịt vàng phun ra không ngừng. Trung Cần, sao cảm giác có hơi kỳ lạ nhỉ? Tiểu Đồng ra sức kéo vạt áo thun của anh, cho con chơi. Trong lúc Trung Cần ngơ ngác, bồn rửa mặt đã phủ đầy bọt hồng nhạt. Anh vội vàng tắt máy tạo bọt, chuẩn bị dùng nước dội hết bọt biển đi. Tiểu Đồng đợi mãi không được chơi, bèn kéo chiếc ghế đánh răng nhỏ đến, trèo lên, vốc một nắm bọt xoa lên đầu. Đến khi Trung Cần phát hiện thì tóc cô bé đã ướt hết vì bọt, trên trán còn dính một nắm bọt chưa tan. Trung Cần nghi ngờ cô bé cố ý, chỉ là muốn chơi máy tạo bọt. Tóc đã ướt rồi, cũng chỉ có thể đồng ý cho cô bé tắm luôn. Trung Cần ra khỏi phòng tắm, bảo Trung Vân Đồng tắm rửa cho kỹ. Anh vào phòng ngủ lấy quần áo tắm cho cô bé. Cầm quần áo trở về, Trung Cần gõ cửa phòng tắm. Tiểu Đồng, quần áo ba để ở ghế ngoài kia cho con nhé. Lúc này Trung Vân Đồng đang cầm máy tạo bọt, điên cuồng phun bọt lên vách kính phòng tắm. Chơi quá say sưa đến nỗi căn bản không nghe thấy bố nói gì. Trung Cần lại lớn tiếng nói một lần nữa. Quần áo tắm ở ghế ngoài kia. Tiếng này gần như là hét. Đứa trẻ nghịch ngợm trong phòng tắm cuối cùng cũng có phản ứng. Vâng vâng, rồi tiếp tục phun bọt lên kính. 20 phút sau, Trung Cần lại đến gõ cửa. Trung Vân Đồng, con tắm xong chưa? Con có phải đang chơi bọt không? Lúc này Trung Vân Đồng đang quỳ trước bồn cầu, đổ bọt thơm thơm vào dòng nước xả. Nhìn bọt nổi lềnh bềnh không trôi, cô bé còn thúc giục bồn cầu. Cậu mau nuốt đi, Trung Vân Đồng, con có nghe bố nói không? Con có phải đang chơi bọt không? Trung Cần lại gõ cửa. Con không có chơi, con đang chơi bọt mà. Con tắm nhanh lên, không được chơi. Vâng vâng, vì bồn cầu nuốt quá chậm, bọt tràn ra ngoài, Tiểu Đồng đành bỏ cuộc với. Anh bạn, bồn cầu, cầm máy tạo bọt xịt loạn xạ lên đầu mình. Một tiếng thét chói tai. Sao vậy? Có phải con bị trượt chân không? Trung Cần đẩy cửa xông vào. Cả phòng tắm đều là bọt biển màu hồng nhạt. Trung Cần vớt vội trong bọt một lúc mới lôi được đứa trẻ cũng biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bọt, ra ngoài. Ngày hôm đó Trung Cần cứ liên tục xịt nước. Xịt xong người rồi xịt bồn cầu. Xịt xong bồn cầu rồi xịt tường. Xịt xong tường rồi xịt sàn nhà. Tóm lại là vì dùng nước quá nhiều một cách bất thường. Có lẽ tháng sau sẽ bị cảnh sát nghi ngờ mức độ tàn phá. Lát nữa ba tịch thu súng bong bóng của con. Trung Cần nhíu mày, tức giận đến muốn cho con bé một tuổi thơ trọn vẹn. Tiểu Đồng với mái tóc ngắn ướt rầm rề rối bù, ôm chặt khẩu súng bong bóng hình vịt đã được rửa sạch trong lòng, quay người bỏ chạy. Cô bé chạy vào phòng ngủ nhìn đông nhìn tây, muốn tìm một chỗ giấu khẩu súng bong bóng đi. Vất vả lắm mới mở được cánh tủ quần áo, thò đầu vào nhìn ngó. Tiểu Đồng cảm thấy chỗ này không ổn, nếu giấu ở đây, ba lấy quần áo sẽ phát hiện. Cô bé lại kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, nhón chân nhìn vào bên trong trống rỗng, xem ra ngày thường không ai dùng đến cái ngăn kéo này. Giấu ở đây được, cô bé vác khẩu súng bong bóng lên ném vào ngăn kéo, nhưng khẩu súng hơi cao, bỏ vào rồi ngăn kéo không đóng lại được. Cô bé lại nhón chân dùng sức đẩy khẩu súng vào trong, đẩy được một đoạn thì không đẩy được nữa. Như thể phía sau có vật gì đó chặn lại. Cô bé hự hự kéo chiếc thang dây nhỏ dùng cho giường tầng của mình đến, trèo lên thang, duỗi tay dài vào trong đào, cuối cùng sờ được một vật, đứa trẻ mạnh mẽ túm mạnh vật đó ra. Là một khung ảnh, ảnh chụp mọi người đều mặc quần áo rất đẹp, có hai người lớn tuổi ngồi, phía sau đứng hai người, một người là bố, người kia là một người dì trẻ tuổi. Trong bức ảnh này cô bé chỉ nhận ra ba, những người khác đều không quen biết. Tại sao ba lại ở cùng những người này? Tiểu Đồng ôm khung ảnh chạy đến phòng bếp tìm ba, kéo vạt áo thun của anh. Ba ơi, con tìm được một thứ này. Ừ, cái gì? Trung Cần đeo tạp dề đang thái rau, không quay đầu lại. Tiểu Đồng, bang, một tiếng ném khung ảnh lên tủ chén. Cái này, Trung Cần nhìn thấy khung ảnh đột nhiên xuất hiện, dừng động tác thái rau. Người trong ảnh mỉm cười nhìn anh, giọng nói và nụ cười vẫn còn như trước mắt. Bàn tay cầm dao khẽ run, Trung Cần sợ làm con bé sợ, dùng tay trái siết chặt cổ tay phải, làm bàn tay run rẩy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt con dao xuống thớt. Đây là ai? Tiểu Đồng ra sức kéo kéo quần áo Trung Cần. Sao ba lại ở cùng họ? Trung Cần không quay đầu lại, vẫn giữ tư thế hơi khom lưng. Giọng anh có chút nghẹn. Con không quen họ, họ là ông bà nội và cô của con. Con muốn đi tìm họ chơi. Không được, vì họ đi rất xa rồi. Tiểu Đồng ôm chân bố, ngẩng mặt nhìn anh. Họ đi hết rồi, không mang bố theo sao? Họ đi hết rồi, để ba ở lại đây. Trung Cần nói rất nhẹ, đứa trẻ 3 tuổi không hiểu nhiều, nhưng cô bé vẫn mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn của ba. Tiểu Đồng cọ cọ mặt vào chân Trung Cần qua lớp quần ngủ, an ủi. Vậy con sẽ mãi mãi ở bên ba, giữ nguyên tư thế đó một lát. Trung Cần đẩy cô bé ra. Con ra ngoài chơi đi, Thái Hành Tây sẽ cay mắt. Từ khi có xe trượt scooter, Tiểu Đồng buổi sáng không đi chạy bộ cùng ba nữa. Bố chạy phía trước, cô bé lái xe trượt scooter đuổi theo sau. Cô bé cảm thấy mình rất giỏi, có khi còn vượt cả ba. Chỉ là khi lên dốc thì cô bé không lái được nữa, chỉ có thể để ba xách cả người và xe lên. Có xe thật là tiện, mua đồ ăn sáng cũng có thể treo lên tay lái. Cuối cùng không cần lỉnh kỉnh treo trên quần áo nữa. Lái xe trượt scooter đi ngang qua ông cụ bán bánh bao màn thầu, Tiểu Đồng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, cháu muốn một cái bánh bao. Ông cụ chọn cho cô bé một chiếc bánh bao to nhất, xốp nhất, gói vào túi ni lông rồi treo lên tay lái xe của cô bé. Đợi Trung Cần trả tiền xong, Tiểu Đồng liền leo lên chiếc xe trượt scooter treo đầy đồ ăn, vẫy tay với ông cụ. Tạm biệt ông, chúc ông khỏe mạnh. Trung Cần cảm thấy thú vị, cầm điện thoại chụp lại bức ảnh này. Ánh nắng sớm rừng trên khuôn mặt hai người, một già một trẻ, một người tập tễnh một người ngây thơ. Ông cụ cười ha hả, lộ ra hai chiếc răng cửa bị mất, cả hai đều là những người đáng yêu. Chụp ảnh xong, Trung Cần muốn tìm ai đó chia sẻ, nhưng lướt qua lướt lại trên ứng dụng mạng xã hội, rồi lại không tìm được người thích hợp. Ngay cả người bạn thân nhất là Vu Phi Dương cũng không biết mối quan hệ giữa Tiểu Đồng và anh. Cuối cùng anh chỉ đăng bức ảnh này lên trang cá nhân, chế độ hiển thị chỉ mình anh xem được, bên trong toàn là những kỷ niệm. Tiểu Đồng đi nhà trẻ cũng muốn mang theo chiếc xe trượt scooter của mình. Trung Cần liền bỏ xe của cô bé vào cốp ô tô, cùng nhau chở đến trường. Xe to ôm xe nhỏ, giống như ba ôm con. Tiểu Đồng ngồi trong ghế trẻ em, che miệng cười trộm. Trung Cần ngồi vào ghế lái, cười theo con bé, rồi lại nghiêm mặt. Ba nói trước cho con nghe, xe đưa đến nhà trẻ, nếu cô giáo không đồng ý cho con lái vào thì phải để ở cốp xe. Con không được làm ầm ĩ. Nghe rõ chưa? Cô giáo sẽ đồng ý. Đứa trẻ trả lời rất chắc chắn. Miêu Nguyệt Nguyệt cũng lái xe vào mà. Trung Cần, xe của Miêu Nguyệt Nguyệt không giống xe của con. Bố mua cho con cái giống của Miêu Nguyệt Nguyệt đi. Trung Cần lại lần nữa im lặng. Không mua được. Với lại con đừng cứ nhắc đến chân của bạn Miêu Nguyệt Nguyệt trước mặt bạn ấy. Tại sao? Người ta có thể sẽ không vui. Đến nhà trẻ, xe trượt scooter của Tiểu Đồng quả nhiên không được phép lái vào trường. Nhưng cô Trang nói nhà trẻ có khu vực đỗ xe chuyên dụng cho xe của trẻ em, có thể tạm thời đỗ ở đó. Trung Cần lại cùng con bé đi đỗ xe, ở ngay cạnh bãi đỗ xe của người lớn, được sơn vạch trắng chia ra một khu vực đỗ xe cho trẻ em, có mái che hình cầu vồng, bên trong đỗ đầy những chiếc xe trẻ em rực rỡ sắc màu. Cách chương